Dị thế chi tuyệt thế vô song. Quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, đã lâu không gặp, Nam Việt tiểu điện hạ. Thanh Việt mới bước chân vào phòng ngủ. Lời hỏi thăm ân cần của Đông Mộc Vân cũng nối gót theo sau. Đông Mộc Vân nhìn tiểu thiếu niên chậm rãi đi tới gần. Mái tóc bạch kim dài mượt giống như đang tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt lưu ly bảy màu lưu chuyển giống như có thể hút linh hồn người ta vào ảo mộng. Còn có dung mạo tuyệt mỹ ngay cả tinh linh cũng kém xa. Quả thực, lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Thanh Việt lúc 7 tuổi Đông Mộc Vân đã đoán trước như vậy. Đứa nhỏ này lúc trưởng thành lại càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Chào Đông Trích Hoàng Thái Tử, Thanh Việt cũng lễ phép đáp lại. Đôi mắt lóng lánh lưu chuyển nhanh chóng đánh giá vị Đông Trích Hoàng Thái Tử đã từng gặp 5 năm trước. Khí chất thân thiết, hiền hòa làm người ta nhịn không được muốn thân cận. Đúng là hoàn toàn trái ngược với con người điên cuồng. Khát máu đêm qua, nghe nhóm ngự y sư nói. Đêm qua tiểu điện hạ đột nhiên xuất hiện. Cứu mệnh Minh Khê, cũng trợ giúp ta đang mê muội. Ân, Thanh Việt lên tiếng, trực tiếp đi tới bên giường mà Đông Mộc Vân đang đứng cạnh. Xem xét tình trạng của Minh Khê, sau đó giống như đoán được Đông Mộc Vân định nói gì liền mở miệng. Cảm ơn không cần nói. Hoàng Phủ Minh Khê là đại ca ta, cứu là chuyện nên làm. Về phần ngươi, bất quá chỉ là nhất tay chi lao mà thôi. Lời Thanh Việt làm Đông Mộc Vân có chút giở khóc giở cười. Xem ra đứa nhỏ trước mắt không chỉ có dung mạo ngày càng tuyệt mỹ hơn. Ngay cả ngạo khí cao cao tại thượng như thần thánh cũng tăng chứ không giảm a. Minh Khê thế nào? Đông Mộc Vân sượng mặt, chỉ có thể lảng sang chuyện khác. Không sao, ngủ thêm một chút sẽ tự động tỉnh lại. Thanh Việt tùy ý ngồi xuống bên giường đáp lời. Nhìn Đông Mộc Vân, hỏi vấn đề đêm qua bé thắc mắc, ngươi cùng đại ca hôm qua rốt cuộc đã gặp thứ gì? Hẳn là đại ca đã cứu ngươi đi. Thanh Việt vừa dứt lời, Đông Mộc Vân liền kinh ngạc nhảy dựng, hôm qua thực sự là Minh Khê cứu hắn, nhưng chuyện này hắn không kể với bất cứ ai, mà giọng điệu của đứa nhỏ trước mặt, không phải nghi vấn mà là khẳng định, đứa nhỏ này rốt cuộc, thấy Đông Mộc Vân giật mình, Thanh Việt lơ đỉnh mở miệng, vì ta không biết các ngươi đã gặp thứ gì, nhưng từ đó người thường cơ bản không thể ứng phó, nhưng với năng lực của đại ca, tự bảo vệ hẳn không khó. Chính là lúc các ngươi trở về, ngươi cơ bản không có việc gì, mà đại ca nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều, suýt chút nữa đã mất mạng, này không phải quá rõ sao, đại ca vì cứu ngươi mới biến thành như vậy, từ đó người thường cơ bản không thể ứng phó. Nghe Thanh Việt nói vậy, Đông Mộc Vân nhớ hôm qua Minh Khê cũng nói như vậy. Khi đó, Minh Khê bảo hắn mau rời đi, nhưng hắn không chịu nghe. Muốn lưu lại bảo hộ Minh Khê, không ngờ ngược lại làm phiền. Minh Khê không còn là Minh Khê trước kia nữa. Ánh mắt vẫn trong suốt, sáng ngời như trước, nhưng không còn khiếp đảm, yếu ớt, ngược lại lóng lánh tự tin, cứng cỏi, sáng bóng. Nếu không phải vì hắn, trước kia ta luôn ỷ vào sự bảo hộ của ngươi. Nhưng bây giờ Minh Khê cũng có thể bảo hộ ngươi à, lời nói trước khi Minh Khê bất tỉnh. Tới giờ Đông Mộc Vân vẫn còn nhớ rất rõ, cũng ngay lúc đó hắn mới nhận ra, hóa ra, Minh Khê không còn cần ai bảo hộ nữa, vô luận là đối mặt với ánh mặt trời hay mưa bão. Minh Khê đều có tự tin, thoải mái sống thật tốt, tiểu điện hạ, người nói thứ mà người thường không thể ứng phó kia, rốt cuộc là gì, kín đáo che giấu xúc cảm không biết là vui sướng hay mất mát vì chuyển biến của Minh Khê. Đông Mộc Vân mở miệng nói, đây là vấn đề của ngươi đi, ngươi còn chưa nói các ngươi đã gặp thứ gì, chúng ta gặp xà, một loại rắn thực quỷ gì. Đông Mộc Vân cau mày nói, cho dù là bây giờ hắn cũng không thể che giấu chán ghét cùng sợ hãi khi đó. Xà, ngữ khí bình thản của Thanh Việt rốt cuộc cũng vì đáp án này mà có chút chuyển biến. Thanh Việt từng nghĩ tới rất nhiều đáp án, tỉ như ác linh, oan hồn. Hay hủ thi này nọ, chính là không ngờ lại là xà. Đúng vậy, Đông Mộc Vân khẳng định gật gật đầu. Thân màu đen, ánh mắt đỏ đậm, sừng đỏ đậm, nhìn qua liền làm người ta có cảm giác rợn da gà. rất quỷ dị, lúc nhìn thấy nó ta rất hoảng sợ. Ta chưa từng nghe nói trên tuyết sơn tạp cách cha có loại xà như vậy. Thứ mà ta nghĩ tới chỉ có xích giác xà thôi. Những xích giác xà mặc dù có sừng đỏ nhưng thân mình trắng như tuyết. Mắt màu đen, hoàn toàn không giống con xà quỷ dị kia. Ta thực sự không biết nó là thứ gì. Tạm dừng một lát, Đông Mộc Vân lại mở miệng nói tiếp. Lúc Minh Khê phát hiện ra nó thì lập tức bảo ta đừng đi qua bên đó nữa. Nhưng lúc đó ta đang tranh cãi với Minh Khê nên không phát hiện sự tình nghiêm trọng. Cố ý chọc Minh Khê, giả vờ tức giận đi qua. Kết quả, ta lập tức phát hiện sự tình không ổn. Loại xà quỷ dị đó ngày càng nhiều. Bọn nó vây quanh chúng ta. Minh Khê lúc ấy cũng nói. Thứ đó rất cổ quái. Rõ ràng là vật sống nhưng lại mang theo thi khí. Hoán độc mãnh liệt, hơn nữa số lượng còn rất lớn. Những thứ đó tựa hồ cũng không muốn lập tức công kích chúng ta. Ngược lại giống như muốn đưa chúng ta tới nơi nào đó. Sau đó Minh Khê bảo ta đi trước. Minh Khê có thể ứng phó. Ta nghĩ Minh Khê gạt ta. Ta lo lắng nên kiên quyết không chịu đi. Không ngờ ngược lại ta lại làm phiền Minh Khê. Nói tới đây, giọng điệu Đông Mộc Vân có chút trầm thấp. Ta không biết Minh Khê dùng phương pháp gì. Số xà quỷ dị đang bò tới gần chúng ta đột nhiên không tiến tới nữa. Bất quá ta có cảm giác chúng nó không phải xà. Chúng không hề dùng răng nọc công kích. Dù không dám tới gần chúng ta nhưng cơ thể chúng nó lại tản mát ra thứ gì đó đen đặc như khí vậy. Minh Khê hình như bị thứ khí đó. Đen đặc có dạng như khí. Thanh Việt cúi đầu suy tư. Hẳn là thứ tản ra thi khí cùng oán độc mãnh liệt đó đã làm Minh Khê suýt chút nữa đã mất mạng. Chính là nếu thực sự là vật sống thì chúng nó không có khả năng phát ra thi khí cùng oán độc mãnh liệt như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, loại xà cổ quái này đã dính thi khí cùng oán độc ở một nơi nào đó. Hay đúng hơn, chính là trên đỉnh tuyết sơn này, có nơi nào sinh ra thi khí cùng oán độc mãnh liệt như vậy cơ chứ? Đông Mộc Vân cũng không hiểu rõ chuyện này. Xem ra, chỉ có thể đợi đại ca tỉnh lại mới giải thích kỹ càng. Cụ thể hơn, có lẽ còn thứ gì khác nữa. Hoàn chương 135, cách chương.